fanfic TF Boy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc và Thương lôi nó đến tiệm làm tóc rồi đến mấy shop quần áo khuân gần hết về cho nó. Làm tóc thì nó ngủ gà ngủ gật, lúc đi mua quần áo thì chọn 10 bộ mới lấy được một bộ. Hai cô bạn lôi nó đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mãi đến 7 giờ tối bụng nó đánh trống lắm rồi hai cô mới thả nó về tổ. Về đến nhà bố mẹ nó hết sức ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó. Còn nó thì chả mày may gì chỉ cắm mặt phô bát cơm. Ăn xong nó tắm rửa đặt lưng xuống giường là ngủ luôn. Sáng hôm sau nó dậy sớm, thay quần áo thấy tóc mới của mình cứ sao sao thế là nó buộc CMN lên. Khi buộc lên nó mới thấy thoải mái rồi xuống nhà ăn sáng đi học. Lúc đến trường chả thấy bóng ai. Chả là nó đến sớm để trực nhật. Đang bước lên cầu thang thì nó nghe thấy tiếng chân bước sau mình. Theo phản ứng của một người võ công gia truyền thì nó quay xuống giơ tay kiểu giỡ trưởng. Thấy người đằng sau nó bèn bỏ tư thế đấy đi hóa ra là Khải. Nó quay lại đi tiếp. Khải đi từ đằng sau hỏi nó. Sao nay cô đi học sớm vậy? Chấm, hôm nay tôi trực nhật. Nó đi mà tóc của nó vung vẩy. Lúc đấy anh giơ tay ra rút dây buộc tóc của nó mái tóc dài mùi bồ kết xõa xuống. Nó quay lại nhìn nó bây giờ thật là đẹp. Cái kiểu tóc mạnh mẽ giờ cũng đã mất đi thay vào đó là một vẻ nữ tính. Ôi, cái tim anh giờ bị lạc nhịp rồi. Nhìn nó không chớp mắt. Nó quay xuống giựt cái dây buộc tóc lúc ấy anh mới trở về trạng thái bình thường. Nó hét phô mặt Khải. Đồ hâm, anh rút dây tóc của tôi ra là gì hả? Thì thấy cô làm tóc muốn xem thế nào thì rút. Vậy anh thấy thế nào? Nó dí sát mặt vào anh hỏi. Chớp chớp mắt rồi anh quay đi chỗ khác nói. E hèm, nói chung là cũng được mà cô mới làm phải thả xuống chứ buộc lên cho ma nó ngắm à? Nghe anh trả lời xong nó quay mặt đi cười mỉm một cái rồi chạy lên lớp để anh cứ ở đấy đơ đơ ra. Mãi lúc sau anh mới vỗ mặt mình. Nào nào tỉnh lại đi. Cô ta cũng làm tóc như mọi người thôi mà. Hôm đấy đến lớp với sự lột xác của nó làm ai cũng ngạc nhiên. Đã xinh rồi bây giờ còn xinh hơn. Kỳ Nam nhìn thấy nó cũng bị hút hồn. Còn hai cô bạn hôm qua là stylist cho nó thì đang tự hào về trình độ thẩm mỹ của mình. Cả giờ học nó thì chăm chú lên bảng còn mấy đứa con trai trong lớp cứ nhìn trộm nó. Kết quả là ra sách xô đứng tấn ngoài cửa lớp, đến trưa xuống căng tin nó ngồi ăn cùng bàn với ba chàng TFBOYS. Thương, Ngọc và Kỳ Nam, nó ngồi bên cạnh Khải một lần nữa nó lại lọt vào con mắt ghen tức của Nhã Thi. Cô ta nhìn nó mà rằm nát đống cơm của mình. Tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Đến tiết học buổi chiều khi học xong nó cùng hai cô và ba anh đi ăn kem với trà sữa. Vừa vào quán được 5 phút nó và Nguyên Sữa đã đánh chén hết gần 10 cốc kem. Hai cốc xoài cốc ổi dầm. Nhân viên bán hàng ở quán đấy nhìn thấy hai người này ăn cũng đổ mồ hôi hột. Mấy người kia thì che mặt đi khách vào quán cứ nhìn vào cái bàn này cứ mấy phút là lại gọi mấy phút là lại gọi. Tỷ nhìn hai con lợn phiên bản lỗi ăn nói. Sao các cậu ăn nhiều mà chả béo lên tí gì vậy? Mình không biết cái này phải hỏi bác sĩ khoa đường ruột. Nguyên vừa cắm mặt trộn cốc xoài dầm vừa nói. Cái này thì liên quan gì đến đường ruột hả ông nôi? Khải chống cằm nói. Thì ăn nhiều như vậy mà không béo chứng tỏ nó bị gì gì. Chả để ý đến lời của mọi người nữa Nguyên với nó cứ cắm mặt vào công chuyện quan trọng ăn uống của mình. Mọi người chỉ biết nhìn hai người mà lắc đầu. Ăn xong nó đi về cùng Khải. Trên đường về chả ai nói lời nào với nhau nó cứ chỉ trỏ trỏ mây trời làm anh chóng cả mặt. Về gần đến nhà thì Kỳ Nam đứng trước nhà nó. Nó vui vẻ chạy lại bỏ lại anh đằng sau. Hôm nay Kỳ Nam chủ tài nấu ăn muốn mời nó sang ăn thử nó vui vẻ đồng ý, không hiểu sao khi thấy nó cười vui vẻ với Nam. Khải cảm thấy không vui tí tẹo nào. Cuối 90 hello các bạn MK đã trở lại. Mình bị quên mất hướng chuyện nên đang nhớ lại. Tại ôn thi nhiều quá nên lận ý mà. Với có bạn nào là fan ESO không hôm nay là sinh nhật D.O.O.P.A. MK chúc DO có một sinh nhật vui vẻ, thành công trên con đường sự nghiệp và mãi đi cùng ESO. LT, LT, LT, LT, LT, 3.333.333, cách Chương.